cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, ta hẳn làm. Phát, xảy ra chuyện gì? Đen, thiên không biến thành đen. Mọi người không cần phải sợ. Cái này nhất định là thiên thần đại nhân ở thi triển thần tích. Đúng đúng, nhất định là như vậy. Thiên không đột nhiên bị to lớn mây đen che chắn. Ngay từ đầu mọi người còn có chút bối rối. Bất quá tại hữu tâm nhân sĩ nhắc nhở, bọn hạ nhân rất nhanh lại chấn định lại. Đúng vậy, cái này nhất định là thiên thần đại nhân ở thi triển thần tích. Căn bản cũng không có cái gì đáng sợ. Nghĩ như vậy, mọi người cũng hoàn toàn yên lòng. Nhìn về phía không trung, dạ thần cũng bộc phát cuồng nhiệt cùng sùng bái. Không hổ là cường đại thiên thần đại nhân. Đơn giản như vậy mà liền có thể làm được loại này không tưởng tượng nổi sự tình. Phù lập trên không trung, dạ thần tự nhiên cũng đem mọi người những vẻ mặt kia cùng phản ứng để ở trong mắt, tâm lý không khỏi một trận xấu hổ xấu hổ. Thật là thật xin lỗi a mọi người, kỳ thực ta chẳng hề làm gì cả. Những này cũng chỉ là thần long làm. Bất quá những chuyện này dạ thần tự mình biết là được. Đối với phía dưới mọi người mà nói, chính là muốn để cho bọn họ cho là những thứ này đều là hắn chỗ thi triển thần tích. Trở về đi, hiền lành vô tội linh hồn nhóm. Ta lấy thiên thần tên ban cho ngươi nhóm phục sinh trọng sinh. Giang hai tay ra, dạ thần tiếp tục chính mình thần côn biểu diễn. Thậm chí là chế tạo ra cao hơn bầu không khí. Dạ thần còn thả ra một chút khí tức chế tạo một trận gió lớn. Thổi phía dưới mọi người đông ngược tây hoàn. Phong. Thật lớn phong. Mọi người không phải sợ. Đây là thiên thần đại nhân ở thi triển thần tích. Cái này là người chết linh hồn nhóm chính tại trở về. Khóe miệng co giật. Dạ thần nhìn một chút trong đám người chính đang giúp mình làm giải thích kia vị huynh đài. Trong bụng lặng lẽ vì hắn điểm cái khen. Mà cùng lúc đó, thiên trong thần điện, thần long, khiến sở hữu bởi vì đại ma vương Piccolo mà chết đi hiền lành mọi người phục sinh. Minh bạch, khiến sở hữu bởi vì đại ma vương Piccolo mà chết đi hiền lành mọi người phục sinh. Goku ấn chiếu, dạ thần phân phụ hướng thần long ưng thuận nguyện vọng, mà thần long cũng trở về nên Goku cầu. Trong đôi mắt tản mát ra tia sáng kỳ dị. Các người nguyện vọng đã thực hiện. Gặp lại, nhẹ nhõm giải quyết. Thần long biến trở về Long Châu liền muốn phân tán bốn phía phóng. Bất quá Goku cùng Chi Chi chính là nhảy trên không trung. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ đem sở hữu nghĩ bay đi Long Châu tất cả nắm trong tay. Phòng trừng thần long cũng phi thường buồn bực đi. Các người những người này mỗi lần cầu nguyện liền cầu nguyện. Liền không thể khiến ta thông thông khoái khoái bay đi một lần sao? Ôi chao, Long Châu lại biến thành đá. Có quan hệ gì? Ngược lại qua một năm bọn họ lại sẽ khôi phục. Goku, chúng ta đã hoàn thành dạ thần phân phó. Trở về tìm dạ thần muốn thưởng đi. Ân ân, hảo nha hảo nha. Ngoặc kép chấm chấm. Thiên. Thiên không khôi phục, phong cũng dừng lại, xem, ngươi, các ngươi mau nhìn, gió ngừng mây bay, ngay từ đầu mọi người đều còn có chút mờ mịt, bất quá rất nhanh liền có người hét lên kinh ngạc âm thanh. Sống lại, những kia rõ ràng đã chết người thật sống lại. Ô, xảy ra chuyện gì? Đây là tại nơi nào? Ta không phải đã bị giết chết sao? Ô ô ô, quá tốt, thần ấy. Ngươi sống lại, ngươi sống lại, cảm ơn ông trời thần đại nhân, cảm ơn ông trời thần đại nhân. Ôm chính mình khởi tử hoàn sinh thân nhân và bạn, mọi người mỗi một người đều mừng đến chảy nước mắt. Đồng thời tương tự một màn đang không ngừng mà tại trên toàn thế giới diễn. Làm những kia khởi tử hoàn sinh mọi người nghe nói đại ma vương Piccolo đã bị thiên thần đại nhân tiêu diệt. Bọn họ cũng là bị thiên thần đại nhân sử dụng không tưởng tượng nổi thần tích phục sinh sau. Mỗi một người đều kinh ngạc ngạc nhiên khó tin. Bất quá đợi bọn hắn đều tiếp nhận cái này không khỏi không thừa nhận chuyện thật sau. Bọn họ liền cùng những người khác một dạng đối dạ thần vô cùng cảm kích, thậm chí là thật sâu sùng bái. Thiên thần đại nhân, thiên thần đại nhân, thiên thần đại nhân, hướng về phía dưới mọi người phất tay một cái. Dạ thần cùng sở hữu hồng trù chiến cơ xông lên thiên không. Nhưng mà mọi người tiếng hô chính là trải qua hồi lâu không ngừng. Đánh bại gian ác ma vương cứu vớt thế giới. Càng là sử dụng không tưởng tượng nổi thần tích phục sinh đã chết mọi người. Từ nay về sau, thiên thần dạ thần tên tất sẽ vang triệt trên địa cầu mỗi một xó xỉnh. Ô ô ô, quá tốt, tiên xin han, Yamcha thiếu gia, ngươi không sao chứ, hiện tại cảm giác như thế nào? Buaru, Grilin, võ thiên lão sư, mọi người thế nào toàn bộ đều ở chỗ này? Yamcha, các người đều quên sao? Chúng ta đi khiêu chiến đại ma vương Piccolo. Sau đó ngươi và tiên Shin Han đều bị giết chết. Chúng ta đều bị giết chết. Ha ha ha, yên tâm đi. Dạ thần đại nhân đã dùng Long Châu lực lượng cho các ngươi phục sinh. Đại ma vương Piccolo cũng đã bị dạ thần đại nhân tiêu diệt. Chấm ngoặc kép, trong phòng. Tiên Xin Han cùng Yamcha cũng thức tỉnh phục sinh, đợi mọi người cho bọn hắn giảng thuật lộn một cái sau. Hai người cuối cùng mới minh bạch là chuyện gì xảy ra. Yamcha, Tiên Xin Han, các người đều không sao đi. Cùng Bulma trùng nữ từ bên ngoài đi tới. Dạ thần cũng hỏi, dạ thần đại nhân, chúng ta đã không việc gì. Cảm ơn ngài cứu chúng ta. Hướng dạ thần được lễ. Yamcha cùng tiên Shin Han đều cảm kích nói, bây giờ nhớ lại đều còn có chút sợ, nếu như không phải là bởi vì dạ thần đại nhân, bọn họ lần này sợ rằng chết liền thật chỉ có thể chết đi. Chỉ cần không việc gì liền tốt. Yamcha, tiên Shin Han, ta vẫn luôn rất coi trọng các ngươi, nhưng là hy vọng các ngươi cũng nhớ lần này giáo huấn. Mặc dù đi khiêu chiến mạnh mẽ hơn chính mình đối thủ dũng khí đáng khen, nhưng nhìn không rõ với nhau chênh lệch, biết rõ không địch lại còn muốn đi chịu chết liền là đơn thuần ngu xuẩn. Gật đầu một cái, sau đó dạ thần cũng nói dạy hai người mấy câu. Hắn xác thực rất coi trọng tiên Shin Han cùng Yamcha bọn họ. Cũng hy vọng bọn họ tương lai có thể trở thành đại biểu đất cầu võ đạo nhà phát huy ra bọn họ nên có giá trị. Kết quả hai người liền như vậy đơn giản mà liền treo một lần. Dạ thần cũng rất là không nói gì. Dạ thần đại nhân, chúng ta nhớ, đều lộ ra vẻ xấu hổ. Bất quá Yamcha cùng thiên ba, năm Shin Han cũng đem dạ thần nói nhớ ở trong lòng. Đi khiêu chiến đại ma vương Piccolo, bọn họ thật có chút hành động theo cảm tình. Mà vào lúc này, một bên Quy Tiên Nhân cũng đi tới, dạ thần. Lần này ấy ngươi làm rất không tồi, tiêu diệt đại ma vương Piccolo, phục sinh những kia vô tội người gặp nạn, còn sử dụng thiên thần thân phận che giấu Long Châu lực lượng, tránh khỏi càng nhiều tham lam cùng sa đọa, vi sư cho ngươi cảm thấy tự hào. Vũ giả thần bả vai, Quy Tiên Nhân mặt đầy vẻ vui mừng, hắn có thể đủ thu được một cái như vậy ưu tú đệ tử xuất sắc thật là may mắn bực nào. Một bên Bulma trùng nữ đều cố nén cười, mà dạ thần chính là lộ ra mặt đầy lẫm nhiên đại nghĩa vẻ mặt. Võ thiên lão sư, làm Quy Tiên lưu đệ tử, làm địa cầu thiên thần, những thứ này đều là ta hẳn làm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.